Côn Luân Ba Chủ tập 233. Cho nên lần này, hắn bảo Sở Hưu thành lập một võ viện trong bộ lạc La Sơn là muốn man tộc nhận được truyền thừa võ đạo chân chính. Theo lão Màn Vương thấy, đây đã là điều kiện rất quá đáng, không ngờ Sở Hưu lại đáp ứng rất dễ dàng. Có quả có lại, lão Màn Vương cảm thấy lần này mình ra tay là được lợi, chỉ giao thủ với Mạnh Tinh Hà vài chiêu thì đối phương đã biết khó mà lui. Cho nên lão Màn Vương suy nghĩ một chút rồi nói: "Này tiểu hữu, chỉ cần ngươi ở khu vực Nam Man, một khi Mạnh Tinh Hà xuất thủ, ta có thể cảm giác ra được, hơn nữa ra tay ngăn cản kịp thời. Nhưng nếu người đi tới đồng vực hay thậm chí là các vực khác, ta cũng không thể giúp người được đâu. Hơn nữa, ngươi đừng nghĩ rằng ta khiến Mạnh Tinh Hà phải rút lui một lần, tức là ta mạnh hơn Mạnh Tinh Hà. Hai người chúng ta mà thật sự giao chiến, ai thắng ai thua vẫn là một ẩn số đấy." Những võ giả bước vào Cửu Trọng Thiên trong 500 năm qua, không ai là hạng dễ đối phó đâu. Nghe lão Màn Vương nhắc tới 500 năm, trong lòng Sở Hưu hơi động, đột nhiên hỏi: "Liên quan gì tới Thành Nguyên?" Lão Màn Vương cười khà khà nói: "Tới cấp bậc như người chắc chắn cũng biết, trận chiến 500 năm trước, đó là kiếp nạn đối với võ giả Đại La Thiên. Thiếu chút nữa, Đại La Thiên bị một người lật ngược. 500 năm trước, số lượng võ giả Cửu Trọng Thiên ở Đại La Thiên đông đảo hơn hiện tại nhiều, nhưng thực lực của bọn họ lại không mạnh như Cửu Trọng Thiên bây giờ. Nguyên nhân đơn giản lắm, vì khi đó bọn họ cho rằng chỉ cần bước qua cánh cửa Cửu Trọng Thiên là bọn họ đã đứng trên đỉnh cao. Mãi tới khi người kia xuất hiện, bọn họ mới biết mình còn cách đỉnh cao rất xa. Cho nên những võ giả Cửu Trọng Thiên 500 năm qua, cho dù là cường giả như Đạo Tôn cũng chưa từng từ bỏ ý đồ theo đuổi cảnh giới đỉnh phong. Cách đỉnh phong càng gần thì càng mạnh. Người biết những cường giả Cửu Trọng Thiên kia cách đỉnh phong bao xa không?" Sở Hưu gật nhẹ đầu như đang suy tư. Lúc này y mới nhớ, cường giả bị phong ấn trong Đăng Tiêu Tông còn cần mình bố trí một chút. Cho nên, sau khi cáo từ Đạo Man Vương, y vốn định bế quan đột phá tứ trọng, nhưng lại đột nhiên đổi ý, định tới Đăng Tiêu Tông một chuyến trước đã. Nhưng vài ngày sau, trên giang hồ lại có sóng gió nổi lên. Do cái chết của Diệp Duy Không, Mạnh Tinh Hà tới gây sự với Sở Hưu, chuyện này rất là lớn rồi. Vị viện trưởng Tinh Hà Võ Viện này, người cầm đầu giới Cổ Tôn, sau khi thành danh chưa từng ra tay, hiếm hỏi đám mới có một lần, đương nhiên toàn bộ Đại La Thiên đều chú ý. Đương nhiên điều thu hút sự chú ý của bọn họ hơn nữa là lão Màn Vương cũng xuất thủ. Tuy hiện tại Man tộc đã không đáng đo, nhưng lão Màn Vương ra tay lại nói cho những võ giả Đại La Thiên không thể coi thường Man tộc. Còn Sở Hưu thân là người chấp trưởng đại phái nhân tộc, không ngờ lại liên thủ với Man tộc, không biết đã đáp ứng điều kiện gì khiến cho toàn bộ Đại La Thiên mắng chửi. Đặc biệt là võ lâm Nam vực càng chửi mắng nặng nề, bọn họ vừa chịu thiệt dưới tay Sở Hưu. Thậm chí trong võ lâm Đồng vực cũng không ít người xì xào về chuyện Sở Hưu trắng trợn cấu kết với Man tộc. Nhưng Sở Hưu lại chẳng hề để ý. Khi còn ở hạ giới, y bị mắng nhiều đã thành quen rồi. Huống chi mọi người chỉ mắng ngoài miệng, chứ không ai dám giương cờ diệt trừ nhân gian, nên gây sự với Sở Hưu. Bây giờ Sở Hưu ngoài thân phận giáo chủ Côn Luân Ba giáo, còn có một thân phận khác được ngầm thừa nhận, đó là bá chủ võ lâm Đông vực. Trong võ lâm Đông vực hiện giờ, Hàn Giang Thành bị diệt, Hoàng Thiên Các tổn thương nguyên khí nặng nề, trở thành phụ thuộc của Côn Luân Ma giáo. Lăng Tiêu Tông bị đánh cho tàn phế, chỉ còn Côn Luân Ma giáo độc tôn nơi Đông vực. Tới mức độ này, Sở Hưu đã không phải loại ngứa mắt với chó mèo là ra tay gây sự. Bên ngoài có hỗn loạn đến mấy thì Sở Hưu cũng không quan tâm, y trực tiếp dẫn đám người Viên Các đại sư tới Lăng Tiêu Thành. Đương nhiên, hiện tại đã không còn Lăng Tiêu Thành, chỉ còn một đám phế tích. Lăng Tiêu Tông còn chưa dọn dẹp xong. Sở Hưu hỏi Tần Bách Nguyên: "Lão Tông Chủ, theo ta được biết, 500 năm trước, Lăng Tiêu Tông đã phong ấn vị cường giả kia. Trước đó Phương Tông Chủ đã tự phá nguyên thần và thân thể để liều mạng với Thiên Hạ Kiếm Tông. Chẳng lẽ các người không muốn thả người đó ra, đồng quy vu tận với kẻ địch sao?" Tần Bách Nguyên thở dài một tiếng rồi đáp: "Nói thật thì ta cũng muốn làm vậy đấy. Đâu ai là người cao thượng, người muốn giết ta, ta không thể cho người sống dễ chịu được. Cùng lắm thì mọi người cùng đồng quy vu tận. Nhưng không phải chúng ta không muốn làm vậy, mà là không làm được. Ngay trước lúc vị kia bị phong ấn 500 năm, vốn định chọn Đại La Thần Cung, nhưng các đại phái còn phải dùng nơi này để tu luyện, không đỡ bỏ ra, cho nên mới chọn Lăng Tiêu Tông ta. Nhưng Lăng Tiêu Tông chỉ cung cấp địa điểm, trận pháp phong ấn là tập hợp lực lượng của tất cả các tông môn ở Đại La Thiên mới bố trí ra được, căn bản không phải thứ mà chúng ta của hiện tại có thể phá vỡ." Sở Hưu như có suy nghĩ, gật nhẹ đầu, đột nhiên hỏi, vậy nếu muốn phá trận pháp thì phải làm thế nào? Tần Bách Nguyên nói, cách thì có nhiều nhưng đều rất là khó. Phương pháp thì đơn giản nhất là dùng lực phá trận, nhưng ta đoán như vậy, chắc phải là cường giả cỡ đạo tôn hay thế tôn mới làm được. Hay là nhờ một vị đại tông sư trận đạo tinh thông tất cả trận pháp của tông môn đỉnh cao trong Đại La Thiên. Nhưng người như vậy vốn không tồn tại, cho dù là môn chủ đại thiên môn cũng không có làm được. Phương pháp cuối cùng là dùng một loại thần vật do thiên địa sáng tạo ra để chặt đứt lực lượng quy tắc, phá hoại trận pháp vận chuyển. Hơn nữa còn là loại hoàn chỉnh, như lăng tiêu vô cực ấn của lăng tiêu tông, ta chỉ rút ra một bộ phận, còn được luyện hóa hậu thiên, chắc chắn không thể làm được. Sở Hưu gật nhẹ đầu, đột nhiên hỏi, vậy vô căn thánh hỏa của Côn Luân Ma giáo ta có làm được không? Tần Bách Nguyên suy nghĩ một chút rồi đáp, chắc là được, nhưng đây chỉ là dự tính, bao năm qua có ai dám thả vị kia ra đâu. Sở Hưu gật đầu nói, đúng như vậy, nếu không phải trong thời khắc mấu chốt, đúng là không nên thả vị kia ra. Cho nên ta định bố trí vô căn thánh hỏa, đại trận xung quanh nơi vị kia bị phong ấn, một là để phòng ngự. Bây giờ trận pháp của Lăng Tiêu Tông đã bị phá hủy, vạn nhất có ai tấn công Lăng Tiêu Tông, chứ việc có thể dựa vào vô căn thánh hỏa, đại trận để mà phòng ngự. Thứ hai là đề phòng như lúc trước, rõ ràng Lăng Tiêu Tông đang nắm trong tay một đại sát khí, kết quả còn không thể đồng quy phụ tận được. Sau khi nghe xong, Tần Bách Nguyên mới phát hiện lúc trước mình đã nhìn lầm về Sở Hưu. Thế nào là hoạn nạn mới thấy chân tình, chính là đây. Sở Hưu cứu Phương Ưng Long một lần, lần đó có thể là một vì lợi ích của mình. Nhưng lần này, Lăng Tiêu Tông đã bị đánh cho tàn phế, nhưng Sở Hưu vẫn cứu giúp kịp thời, giúp Lăng Tiêu Tông thoát khỏi hỏa diệt môn. Hơn nữa, Sở Hưu còn đồng ý ra tay giúp Lăng Tiêu Tông bố trí trận pháp phòng ngự. Ân tình này khiến Tần Bách Nguyên cực kỳ cảm động. Tần Bách Nguyên trực tiếp làm một đại lễ với Sở Hưu, nghiêm nghị nói, đại ân đại đức của Sở giáo chủ, Lăng Tiêu Tông ta không cách nào báo đáp. Hiện giờ Lăng Tiêu Tông ta đồng ý làm như Hoàng Thiên Các, gia nhập trong Côn Luân Ma giáo, trở thành tông môn phụ thuộc, chỉ cần giữ được truyền thừa của tông môn là được. Đại lão hồ ly sống mấy trăm năm như Tần Bách Nguyên vốn không dễ gì cảm động, nhưng bây giờ Lăng Tiêu Tông đang đứng bên rìa diệt môn, tâm trạng Tần Bách Nguyên đã cực kỳ suy sụp. Sở Hưu nhiều lần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến cho hắn cảm động không thôi. Sở Hưu cũng không ngờ còn có thu hoạch đáng ngạc nhiên như vậy. Hắn vội vàng đỡ Tần Bách Nguyên dậy và nói, lão tông chủ đừng làm vậy, ta giúp Lăng Tiêu Tông cũng là giúp chính ta. Bây giờ Lăng Tiêu Tông đang bộn bề công chuyện, lão tông chủ đừng vội, ta sẽ sai người bố trí trận pháp. Tần Bách Nguyên thở dài nói, vậy làm phiền Sở giáo chủ rồi. Sau khi Tần Bách Nguyên đi rồi, Sở Hưu mới quan sát bí cảnh phong ấn thiên hồn. Trận pháp bên ngoài của nơi này đã bị phá hủy rồi, kiến trúc xung quanh cũng mất đi, chỉ còn lại trận pháp mấu chốt ở sâu bên trong. Đừng nói Tần Bách Nguyên đang cực kỳ tin tưởng y, cho dù là Lăng Tiêu Tông đối đầu với y, Sở Hưu muốn thả thiên hồn ra cũng rất đơn giản. Nhưng Sở Hưu lại không định làm vậy. Y luôn giữ cảm giác với thiên hồn, lời nói của đối phương không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Sở Hưu đã quen với việc nắm giữ mọi chuyện trong tay mình, cho nên nếu muốn thả thiên hồn ra, vậy phải đợi tới lúc thực lực của Sở Hưu đã tới cửu trọng thiên đỉnh phong, y mới suy nghĩ về việc này. Đương nhiên, nếu như Sở Hưu gặp được nguy cơ sinh tử gì, tất cả các lá bài tẩy khác đều vô dụng, có lẽ Sở Hưu sẽ đánh cược thả thiên hồn ra một phen. Tốt nhất, thả ra hay không thả nên nằm trong tay mình, có vậy Sở Hưu mới an tâm. Sở Hưu gọi Viên Cát đại sư và Triều Hoàng tới, nói với hai người, dẫn vô căn thánh hỏa từ Côn Luân Ma giáo thượng giới tới nơi này cần thời gian bao lâu? Viên Cát đại sư giật nảy mình, vội vàng nói, giáo chủ, hai bên cách nhau xa cả ngàn dặm, giữa khoảng cách xa như vậy phải bố trí trăm tòa trận pháp trung chuyển, cần số vật liệu trận pháp sư vô cùng lớn. Sở Hưu khoát tay ngắt lời Viên Cát đại sư, vật liệu trận pháp thì ta sẽ cho ngươi, tất cả trận pháp sư trong đông vực cũng do ngươi chỉ huy, bố trí trận pháp trung chuyển trong phạm vi thế lực tông môn nào thì bọn họ cũng phối hợp với người vô điều kiện. Cho nên bây giờ ta chỉ muốn biết người cần bao lâu mới bố trí xong trận pháp cho ta. Viên Cát đại sư giơ nằm con tay nói, 5 tháng. Thấy ánh mắt Sở Hưu có vẻ nguy hiểm, Viên Cát đại sư vội vàng nói, 3 tháng, ta chỉ cho người 3 tháng, chỉ cần 3 tháng là được. Sở Hưu giơ ra 2 ngón tay, 2 tháng, ta đi bế quan đột phá võ tiền tứ trọng thiên, sau khi xuất quan, ta hy vọng sẽ thấy trận pháp đã hoàn thành. Viên Cát đại sư Đã cái gì cũng tốt, năng lực có, cũng có đủ trung thành, nhưng có đôi khi làm người quá láo cá. Chuyện làm một ngày là xong, lại nhất quyết kéo dài tới ba ngày. Có đôi khi người không ép hắn thì không biết rốt cuộc cực hạn của hắn ở đâu. Sở Hưu không quan tâm tới bộ dáng như ăn mật đắng của viện cát đại sư, đi thẳng về nơi bế quan. Thật ra Sở Hưu đã có nắm chắc đột phá cảnh giới võ tiên tứ trọng thiên từ trước, nhưng chuyện bên ngoài quá nhiều. Y vừa thành lập Côn Luân Ma Giáo xong thì Nam Vực đã bị tập kích. Điều này dẫn tới thời gian này Sở Hưu còn không có lúc rảnh để bế quan. Tuy võ tiên chia làm 9 tầng, nhưng theo Sở Hưu có chia làm đại khái thành 3 cấp độ. Nhất trọng thiên tới tam trọng thiên đã tích lũy lực lượng đơn thuần, chỉ cần thời gian là đạt được. Cho nên hầu hết các võ tiên xuất hiện trong giang hồ đều là tam trọng thiên. Còn đến tứ trọng thiên phải xem khả năng khống chế lực lượng quy tắc. Bản thân Sở Hưu đã giao thủ với nhiều võ tiên cùng cấp bậc, hơn nữa khả năng khống chế quy tắc của y cũng như nước chảy thành sông, cho nên đột phá võ tiên tứ trọng thiên không phải việc khó khăn gì lắm. Hơn nữa chỉ cần vượt qua bình cảnh này, ngũ trọng thiên và lục trọng thiên kế tiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian, không tồn tại bình cảnh quá lớn. Trong mật thất bế quan, không gian xung quanh Sở Hưu xuất hiện từng gợn sóng, lực lượng quy tắc xung quanh cụ thể hóa thành từng sợi tơ tơ lửng quanh người y. Trong lực lượng quy tắc này có quy tắc về sức mạnh, cũng có quy tắc lực lượng âm dương ngưng tụ mà thành. Nhưng bất luận là quy tắc nào, cuối cùng chúng đều quấn quanh người của y, dung nhập triệt để vào trong cơ thể. Ánh sáng kim mãnh liệt lấp lóe quanh người Sở Hưu, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Võ tiền tứ trọng thiên thành công rồi. Từ tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, tuy chỉ tăng lên một tầng, nhưng lại mang tới cho Sở Hưu biến hóa quá lớn, hơn hẳn tăng cường một tầng trước đây. Loại biến hóa này không phải biến hóa về lực lượng, mà là biến hóa về khả năng khống chế quy tắc. Hiện tại lực lượng của bản thân Sở Hưu đã không chênh lệch mấy với lúc tam trọng thiên, nhưng nếu y lại sử dụng loại thần thông pháp thiên tượng địa, không chịu uy lực của bản thân thần thông tăng cường, ngay cả thời gian cũng được kéo dài. Nguyên nhân chính là vì hiện giờ, khả năng khống chế lực lượng quy tắc của Sở Hưu đã tăng thêm một cấp độ. Sau khi nhìn xung quanh, Sở Hưu tính toán thời gian còn lâu hơn y dự tính, mất khoảng 3 tháng. Thời gian này Sở Hưu cũng tới làng Tiêu Tông xem thử bên viện cát đại sư, đúng đã được Sở Hữu đốc thúc, chỉ mất cả 2 tháng đã hoàn thành trận pháp. Đồng thời 2 tháng này, làng Tiêu Thành bị phá hủy cũng được làng Tiêu Tông xây dựng sơ bộ. Tuy không cách nào so sánh được với làng Tiêu Thành lúc trước, nhưng dù sao cũng khá hơn đống đổ nát trước kia nhiều. Đúng lúc này, Sở Hữu đột nhiên nhận được một tin. Tông chủ Thiên Hạ Kiếm Tông, Kiếm Tôn La Sơn đã vẫn lạc. Toàn bộ Thiên Hạ Kiếm Tông đều mặc đồ trắng, cử hành tang lễ cho La Sơn. Theo người khác thấy, La Sơn vẫn lạc là chuyện rất bình thường, dù sao tuổi tác của hắn cũng không nhỏ. Hơn nữa Thông Thiên Kiếm là thần binh thiên địa của hạ giới, còn có xung đột với quy tắc của Đại La Thiên, sử dụng Thông Thiên Kiếm sẽ bị phản chấn rất lớn. Vốn dĩ Thiên Hạ Kiếm Tông có thể giấu giếm tin tức này, nhưng với phong cách hành sự của Thiên Hạ Kiếm Tông, bọn họ không muốn làm như vậy. Thiên Hạ Kiếm Tông thà để mất đi sức uy hiếp của cường giả cửu trọng thiên, cũng không muốn kéo dài tang lễ của La Sơn. Có thể thấy uy danh của La Sơn trong Thiên Hạ Kiếm Tông mạnh mẽ tới nhường nào. Sau khi biết tin tức này, Tần Bách Nguyên vẻ mặt khoản quái. Thiên Hạ Kiếm Tông muốn hủy diệt làng Tiêu Tông ta, giờ thì hay rồi, xuống chôn cùng bọn tông chủ đi thôi. Thấy bộ dáng kích động của Tần Bách Nguyên, thân sắc của Sở Hưu hơi đổi. Lão tông chủ, hiện giờ La Sơn đã chết, toàn bộ Nam Vực không có cường giả nào trấn giữ được cục diện, cho nên ta chuẩn bị hiệu lệnh toàn bộ Liên Minh Đông Vực phản công Nam Vực, người thấy sao? Tần Bách Nguyên cũng không ngờ Sở Hưu lại to gan như vậy, trong thời điểm này mà dám có ý đồ với Nam Vực. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, nhưng bên phía làng Tiêu Tông ta tổn thất hơi lớn, lúc này mà tấn công Nam Vực e là không chịu nổi. Hơn nữa Sở giáo chủ, hiện giờ Mạnh Tinh Hà đang nhìn chằm chằm vào ngươi, trong thời điểm này ngươi lại rời Đông Vực, liệu có nguy hiểm hay không? Sở Hưu híp mắt nói, yên tâm đi, ta nói phản công Nam Vực không có nghĩa là nhất định phải đánh hạ Thiên Hạ Kiếm Tông, chỉ cần đánh hạ một số tầng một Nam Vực gần khu vực Nam Man là được, thuận tiện lại khai đào với Thiên Hạ Kiếm Tông. Lần này sẽ do Côn Luân Ma Giáo chủ công, không để bên làng Tiêu Tông tổn thất quá lớn đâu. Còn Mạnh Tinh Hà, tạm thời hắn sẽ không xuất thủ đâu. Tần Bách Nguyên kinh ngạc nói, vì sao? Vì hắn không nắm chắc 100% sẽ giết chết được ta. Mạnh Thiên Hà và Sở Hưu có phương thức hành xử rất giống nhau. Ví dụ như trong tình huống hiện tại, Mạnh Thiên Hà chịu thiệt một lần, lần sau hắn ra tay ít nhất phải nắm chắc 100% hắn mới động thủ, mà không hắn sẽ tuyệt đối không làm việc vô ích. Ân tình của Lão Man Vương còn có thể sử dụng vài lần. Hiển nhiên theo Lão Man Vương thấy, lần trước là Sở Hưu chịu thiệt. Hắn đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy mà Sở Hưu vẫn đáp ứng. Kết quả hắn chỉ ra tay có vài chiêu, vốn không tốn sức mấy, thì Mạnh Tinh Hà đã rút lui. Hiển nhiên hắn đang được lợi. Lần này Sở Hưu tấn công Nam Vực, tuy Lão Man Vương sẽ không ở bên cạnh, nhưng Sở Hưu định bảo Phương Bạch Độ xây dựng một trận pháp trong bộ lạc La Sơn. Thời khắc mấu chốt nhất, có thể dùng bí thuật hoán ảnh di nguyệt dịch chuyển Lão Man Vương tới. Tuy như vậy, cần một chút thời gian, nhưng Sở Hưu không tin Mạnh Tinh Hà có thể một chiều giết chết chính mình. Tuy Cửu Trọng Thiên rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh tới mức đó. Đương nhiên, Cửu Trọng Thiên như Độc Cô Suy Ngã và Ninh Huyền Cơ thì có thể. Sau khi bàn bạc xong, Sở Hưu lập tức tổ chức liên minh võ giả Đông Vực tấn công Nam Vực, trực tiếp hành quân qua Thập Vạn Đại Sơn là được. Lão Hoàn Vương sẽ thương lượng mở cửa sau cho Sở Hưu. Sở Hưu hành động không hề che giấu, cứ thế quang minh chính đại đánh tới. Người biết thì đã sao, người cản được chắc. Nhưng Sở Hưu vừa đi khỏi khu vực Nam Man đã bị người khác cản đường. Nói chính xác hơn là có người chủ động đón tiếp Sở Hưu. Người này chính là Viên Không Thành của Thiên Ma Cung. Trước đó đôi bên đã hợp tác nhiều lần, đúng là Viên Không Thành đã giúp Sở Hưu không ít chuyện, cho nên lúc này Sở Hưu cũng cho người dừng bước mời Viên Không Thành qua. Trong quá khứ, Viên Không Thành gặp Sở Hưu còn giữ thái độ và thân phận bình đẳng để trò chuyện. Nhưng lần này, thấy mấy vị võ tiền dưới trướng Sở Hưu lại thêm vô số võ giả tinh nhuệ trong liên minh Đông Vực, Viên Công Thành nào dám dùng thái độ lúc trước để đối đãi với Sở Hưu nữa. Sở Hưu lại không có gì lạ thường, cười cười lớn. Viên công chủ, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Viên Công Thành cười nói, Thiên Ma Cung ta không dính vào bất cứ chuyện gì, coi như không tệ. Lời nói lại hơi đổi, Viên Công Thành cân nhắc ngữ điệu nói, Sở giáo chủ, trước đó Thiên Hạ Kiếm Tông tấn công Đông Vực, ta thật sự không biết. Thiên Hạ Kiếm Tông mang theo tất cả các tông môn Nam Vực, nhưng chỉ bỏ lại mình Thiên Ma Cung ta, hiển nhiên đang đề phòng Thiên Ma Cung. Cho nên lần đó, Thiên Ma Cung ta cũng cực kỳ bất đắc dĩ, muốn giúp cũng đã muộn. Nhưng các tông môn Nam Vực tấn công Đông Vực đã thất bại, hiện giờ hai bên đang ngừng công kích, tự mình nghỉ ngơi dưỡng sức không tốt sao? Sao Sở giáo chủ lại nhất quyết động binh đao, gây ra một trận đại chiến khác? Trước đó Viên Không Thành đại biểu cho Thiên Ma Cung ủng hộ Sở Hưu, chỉ là tìm một đồng minh ở bên ngoài Nam Vực mà không ảnh hưởng tới lợi ích của bản thân mình. Kết quả không ngờ Sở Hưu lại phát triển quá nhanh, thậm chí đã sắp đến mức Đông Vực cũng không chứa nổi y. Sở Hưu tấn công Nam Vực, nhưng Thiên Ma Cung cũng nằm trong Nam Vực, cho nên lần này Viên Không Thành đành phải đến. Đương nhiên, hắn đến không phải là để ngăn cản Sở Hưu, mà chỉ muốn thuyết phục xem có thể bảo Sở Hưu dừng tay được không. Sở Hưu cũng biết ý đồ của Viên Không Thành, chuyện bình thường mà thôi. Sở Hưu cười nói, thật ra Viên cung chủ không cần căng thẳng, bất luận là lúc nào chúng ta đều là đồng minh. Đại thế đại tranh đã bắt đầu, phân chia khu vực có còn quan trọng không? Dù sao trong mắt của Sở Hưu ta, nó không quan trọng, ở chỗ ta chỉ có kẻ địch và bằng hữu. Lần này tấn công Nam Vực, ta sẽ không động tới bất cứ nơi nào thuộc về Thiên Ma Cung. Hơn nữa Thiên Ma Cung của Viên cung chủ có thể trực tiếp thông báo, chỉ thế lực cần gia nhập Thiên Ma Cung của ngươi đều có thể đảm bảo được an toàn. Sở Hưu chỉ vào bản thân mình mà nói, trong Nam Vực này, ta hát mặt trắng, người làm người tốt. Trong quá trình đó, Thiên Ma Cung của người có thể thu nhận bao nhiêu thế lực thì phải xem bản lĩnh của người thôi. Viên Không Thành nghe xong, ánh mắt lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Liên minh Đông Vực tổng tấn công Nam Vực vốn đã khiến lòng người bàng hoàng. Trong thời điểm này, nếu Thiên Ma Cung có năng lực che chở cho bọn họ, cam đoan các thế lực giang hồ sẽ chạy theo như vịt, thì nhau gia nhập dưới trướng vào Thiên Ma Cung tìm nơi che chở. Liên tưởng tới lợi ích trong chuyện này, Viên Không Thành không quan tâm tới Đông Vực hay Nam Vực gì nữa. Hắn trực tiếp chắp tay nói, nếu đã như vậy, tại hạ cũng không khách sáo. Sở giáo chủ cứ yên tâm, Thiên Ma Cung ta vĩnh viễn là đồng minh của Côn Luân Ma Giáo, tuyệt đối không ruồng bỏ bao giờ. Sau khi Viên Không Thành đi rồi, Phương Bạch Độ chứng kiến toàn bộ hành trình không khỏi lắc đầu. Quả nhiên hắn không thích hợp làm người chấp trưởng một tông môn. Không phải vì hắn ngốc, có thể trở thành võ tiên, mấy ai là cả ngu ngốc chứ. mà vì cách suy nghĩ của bọn họ rất khác với người chấp trường thế lực lớn như Sở Hưu. Vừa rồi nếu đổi lại là hắn là Sở Hưu, quá nửa là cứng rắn mở miệng uy hiếp, bảo Thiên Ma Cung đừng lo chuyện Bao Đồng. Kết quả là quan hệ đôi bên trở nên quyết liệt. Kết quả Sở Hưu lại không cần làm gì, chỉ lấy thế lực Nam Vực ra mà trả lời, khiến cho Thiên Ma Cung vui vẻ mà rời đi. Trên thực tế, Sở Hưu chỉ cần nói miệng, Thiên Ma Cung ở Nam Vực, những tông môn kia cũng ở Nam Vực, ngoài Tuấn Đức bọt ra thì Sở Hưu chẳng mất mát gì. Trước đó Nguyên Thần Tôn có nói, sau khi thông đạo hai giới thượng hạ mở ra, nếu giới cổ tôn không muốn khai tông lập phái, hoàn toàn có thể xuống hạ giới thành lập môn phái. Các đại phái không những không phản đối mà còn ủng hộ mạnh. Khi đó, Phương Bạch Độ đã từng động tâm. Nhưng bây giờ chứng kiến Sở Hưu quản lý tông môn ra sao, làm sao mà ứng đối, quan hệ với các tông môn khác, Phương Bạch Độ lập tức dập tắt ý định đó ngay. Nhưng những võ tiên của chi phái cổ tôn khác lại rất động tâm với đề nghị này, chỉ hy vọng tông môn mà họ thành lập không bị hủy diệt quá nhanh. Sau khi đuổi người của Thiên Ma Cung về, Sở Hưu dẫn tất cả đệ tử của Liên minh Đông Vực đi thẳng về phía Thiên Hạ Kiếm Tông. Những đời y đi qua, các thế lực thậm chí không có tâm tư phản kháng, hoặc đầu hàng, hoặc bỏ trốn, nhưng đa số vẫn là bỏ trốn. Tuy Sở Hưu không để ý tới phân chia Đông Vực, Nam Vực, nhưng những thế lực nhỏ lại để ý tới. Sở Hưu cũng chẳng cưỡng cầu các thế lực như vậy, dù sao mục tiêu của y cũng không phải bọn họ. Đi thẳng tới bên ngoài Thông Thiên Kiếm Phòng của Thiên Hạ Kiếm Tông. Lúc này trong Thiên Hạ Kiếm Tông đã mang khí tức hỗn loạn tuyệt vọng. Võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông xưa này luôn cực kỳ cao ngạo, vì bọn họ có một vị trí cường giả cửu trọng thiên La Sơn. Trong mắt các võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông, trừ đạo môn Phật môn, toàn bộ Đại La Thiên không ai đáng cho bọn họ để mắt tới. Trước đó khi tấn công Đông Vực thất bại đã tạo thành đả kích rất lớn đối với bọn họ, nhưng chuyện La Sơn tử vong còn tạo thành đả kích lớn hơn nữa. Một Bạch Dương mặc bộ đồ tang màu trắng, sắc mặt lạnh lùng. Sau khi La Sơn chết, hắn chính là tông chủ kế nhiệm của Thiên Hạ Kiếm Tông. Lúc này thấy tình huống như vậy, một Bạch Dương lạnh lùng nói, gấp gáp cái chỉ dương, có sóng gió nào mà Thiên Hạ Kiếm Tông ta chưa trải qua? Trước đó chúng ta không bắt được Lăng Tiêu Tông, nắm được Đông Vực, bây giờ Sở Hưu kia cũng từng hòng thắng được Thiên Hạ Kiếm Tông chúng ta. Dịch Quy Tà ở bên cạnh nói đầy ẩn ý, nhưng người đừng quên dưới trướng Sở Hưu kia có rất nhiều võ tiên. Sở Hưu, Trần Thanh Đế, Ngụy Thư Nhai, Tần Bách Xuyên, Sùng Thu Thủy, Phương Bạch Độ, Hứa Thiên Nhai, tận 7 tên võ tiên. Chúng ta thì sao? Giả yếu tàn tật. Người với ta thường thế chưa lành, Thịnh Cửu Uyên nản lòng thoái chí, trở về bí cảnh của mình bế quan. Một thần tiêu của Chiến Võ Thần Tông và Đạo Tiềm Binh của Đại Thiền Môn đều sợ tới vỡ mật, cầu viện khắp mọi nơi, thậm chí còn định di chuyển cả tông môn. Chỉ dựa vào đám người chúng ta thì lấy gì ra mà đánh? Lúc này một thanh kiếm màu xanh đậm lại lấp lóe ánh sáng. Để ta đi, dù sao ta cũng không còn thân thể, để ta dung nhập vào Thông Thiên Kiếm. Tông chủ sử dụng Thông Thiên Kiếm còn có thể giao chiến với bọn Sở Hưu một trận. Trong trường kiếm màu xanh đậm này chính là nguyên thần của Bích Hải Kiếm Tôn Minh Chỉ Đan. Thân thể của hắn đã bị Trần Thanh Đế phá tan, nhưng hắn từng tu luyện bí pháp nguyên thần, cho nên vẫn giữ được nguyên thần hoàn chỉnh. Nhưng lúc này hắn vẫn như nghĩ ra rốt cuộc nên dùng thần vật dựng lại thân thể hay là chọn cách đoạt xá, cho nên tạm thời ký thác trong thần bình trường kiếm. Bộ Bạch Dương đắc đầu nói, không làm thế được, lực lượng của Thông Thiên Kiếm quá mạnh, nó là một phần của lực lượng thiên địa. Ngày trước lão tông chủ có thể dung nhập vào nguyên thần và Thông Thiên Kiếm là vì hắn có thể giữ nguyên thần của bản thân không bị Thông Thiên Kiếm đồng hóa và ăn mòn, nhưng người lại không làm được đâu. Nếu được nguyên thần của người dung hợp vào trong đó, không tới 3 giây sau, người sẽ bị lực lượng của kiếm linh đồng hóa triệt để, không có ý nghĩa gì. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mở kiếm trận, đánh cược một lần cuối cùng thôi. Đại trận hộ sơn của Thiên Hạ Kiếm Tông tên là kiếm trận. Không sai, không có danh tự đình tình khác, chỉ là kiếm trận. Một đại trận phát huy uy lực của kiếm đạo tới mức đỉnh phong. Bên ngoài Thông Thiên Kiếm Phong, Sở Hưu nói với Phương Thất Thiếu ở bên cạnh, người ở Thiên Hạ Kiếm Tông lâu như vậy, có biết cách phá hủy trận pháp của Thiên Hạ Kiếm Tông không? Phương Thất Thiếu trợn mắt nói, ngươi tưởng ta là ngoài loại người biết trận pháp sao? Rõ ràng là mình dốt nát, nhưng Phương Thất Thiếu lại nói với vẻ cực kỳ kiêu ngạo, cứ như ta không biết là tự hào của ta. Nhưng ngày sau đó, ánh mắt Phương Thất Thiếu nhìn Thông Thiên Kiếm Phong lại có vẻ đắn đo. Hắn hạ giọng nói, lát nữa giao chiến ta sẽ không ra tay, dù sao đám người Thiên Hạ Kiếm Tông đối xử với ta cũng là không tệ. Ngoài ra La Sơn đã chết, Thiên Hạ Kiếm Tông còn là uy hiếp đối với ngươi, ngươi nhất định phải ra tay sao? Sở Hưu khẽ lắc đầu. Phượng Thất Thiếu không phải người tốt, có điều tuy hắn trông thiếu đứng đắn nhưng thực ra là người trọng tình cảm nhất. Đổi lại là người khác, Sở Hưu cũng lời giải thích với hắn, nhưng người này là Phượng Thất Thiếu. Sở Hưu đành thở dài một tiếng nói, người lăn lộn trên giang hồ bao lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa thấy rõ sao? Muốn thiên hạ thái bình, nói thì dễ lắm. Người cảm thấy Thiên Hạ Kiếm Tông đối xử với người không tệ, đó là vì người có thiên phú, có tiềm lực, cho nên Thiên Hạ Kiếm Tông mới đối đãi tốt với người. Thế gian này có mối hận vô duyên vô cớ, nhưng lại không yêu mến vô cớ vô duyên. Bọn họ đối xử với người chỉ vì trên người của người có giá trị hồi báo. Nếu là một kiếm khách nghèo túng tới trước cửa Thiên Hạ Kiếm Tông, Thiên Hạ Kiếm Tông sẽ làm thế nào? Bọn họ sẽ đuổi hắn đi như một con chó. Giờ này Thiên Hạ Kiếm Tông không phải người nhân tử. Ngay trước giới hạ giới, bọn họ từng lừa giết 99% đệ tử nhà mình để tìm đường sống. Trên giang hồ này luôn có ân oán chém giết. Thật ra giờ này không có gì là đúng sai, chỉ có nên làm và không nên làm. Giờ này Đông Vực chưa từng có ý đồ tấn công Nam Vực, chỉ một lòng muốn bảo vệ mình. Nhưng trận chiến đó, Thiên Hạ Kiếm Tông đã làm Hoàng Thiên Các trọng thương, Lăng Tiêu Tông chết mất 8/10 đệ tử, ba vị võ tiên chỉ còn một vị, bọn họ có vô tội không? Hôm nay ta tấn công Thiên Hạ Kiếm Tông chỉ là để sau này không còn ai dám tới đánh Côn Luân Ma Giáo, không ai dám giết huynh đệ hảo hữu của ta, đồng môn thủ túc của ta. Giọng nói của Sở Hưu có phần lạnh lùng, đương nhiên thực tế giang hồ này còn lạnh lùng hơn. Phượng Thất Thiếu cười tự giễu, Sở huynh là ta ngây thơ, có lẽ lúc trước trưởng môn nói rất đúng, ta không thích hợp tiếp nhận chức vị thành chủ Kiếm Vương Thành. Sở Hưu lắc đầu nói, không phải là người ngây thơ, chẳng qua đây là bản tâm của người mà thôi, người không cần thay đổi cũng không nên thay đổi. Thiên phú của người không nên lãng phí vào việc tính toán âm mưu chém giết trên giang hồ, tương lai sẽ có ngày nào đó người đứng trên đỉnh cao của kiếm đạo, khi đó người mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, nắm giữ vận mệnh của người khác. Người nhìn lão huynh đi, hắn luôn sống rất tốt, không hỏi thiện ác, không quan tâm đúng sai, chỉ thuận theo bản tâm của mình. Có lẽ trong con mắt của người ngoài, lão huynh không phân biệt thiện ác, không rõ thị phi, nhưng dựa vào đâu mà người ngoài lại có quyền áp đặt tư tưởng quan niệm của họ vào bản thân của chúng ta? Nghe Sở Hưu nhắc tới mình, Lão Phụng Tiên quay đầu sang nói, Sở huynh, Phương huynh, các người gọi ta sao? Sở Hưu lắc đầu nói, không phải, đang khen người đấy thôi. Nghe một tràng như vậy, lúc này Phương Thất Thiếu mới nghĩ thông suốt, cười nói, quả nhiên đa sầu đa cảm không thích hợp với ta. Nếu là tuân theo bản tâm, vậy tiếp theo các người cứ ra tay đi, ta mềm lòng không đỡ thấy động đào động thương. Bên ngoài Hoàng Thiên Các còn có mấy tiểu bụi bụi cùng đại tỷ tỷ không tệ, ta tới nói chuyện tình cảm với bọn họ. Phượng Thất Thiếu còn đang điền thuyền, ngay khoảnh khắc tiếp theo trên Thông Thiên Kiếm Phòng đã xuất hiện kiếm ý ngút trời, xông thẳng tới tận chân trời. Sau khi kiếm trận của Thiên Hạ Kiếm Tông khởi động, lúc này Sở Hưu chỉ có một cảm giác, cứ như trước mặt của y không phải là ngọn núi của một tông môn, mà là một thanh kiếm khổng lồ cao vút tận tầng mây. Đông đảo đệ tử Thiên Hạ Kiếm Tông biến mất trong trận pháp, cảnh giác nhìn mọi người bên dưới. Khóe miệng của Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười. Lực lượng tạo hóa thiên ma được y thi triển tới cực hạn, từng luồng ma khí xuyên qua hư không khuấy động thiên địa, khiến phong vân biến sắc. Lúc này giọng nói của Sở Hưu cũng mang theo luồng lực lượng vang vọng trên tầng mây, Côn Luân Sở Hưu đến Bái Sơn. Giọng nói của Sở Hưu vang vọng khắp Thông Thiên Kiếm Phong, ma khí cường đại như tiếng sấm nổ, thậm chí khiến Thông Thiên Kiếm Phong cao vút tận tầng mây cũng hơi lắc lư. Võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông sắc mặt tái nhợt, giọng nói của Mộ Bạch Sương vang lên từ bên trên. Sở Hưu, có tiến đánh Thiên Hạ Kiếm Tông ta cũng phải là người của Lăng Tiêu Tông ra mặt. Rõ ràng Côn Luân Ma Giáo của người tổn thất ít nhất trong trận chiến lần này, mà lại dương cờ báo thù tấn công sơn môn của ta, đúng là nực cười. Nghe phải Sở Hưu điểm nhiên đáp, Côn Luân Ma Giáo ta tổn thất nhỏ nhất là vì Côn Luân Ma Giáo ta có thực lực như vậy. Lúc trước vạn nhất ta tới chậm một chút, khiến cho Thiên Hạ Kiếm Tông hủy diệt Lăng Tiêu Tông, e là Côn Luân Ma Giáo ta sẽ bị Thiên Hạ Kiếm Tông nhà người vây quét hả? Mộ Bạch Dương ta không nói đạo lý đường hoàng gì. Giờ này thắng làm vua thua làm giặc, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Thiên Hạ Kiếm Tông ngươi có đầu hàng hay là không? Mộ Bạch Dương không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Giờ này Thiên Hạ Kiếm Tông không ai có đầu hàng, trước kia không hàng, sau này càng không hàng. Sở Hưu tán thưởng nói, kiếm khách thả gãy chứ không cong, quả nhiên rất cứng rắn. Nhưng hôm nay Thiên Hạ Kiếm Tông không đầu hàng, vậy không còn sau này nữa. Sắc mặt của Sở Hưu đột ngột thay đổi, quát lớn, giết, phá trận. Sau tiếng hiệu lệnh của Sở Hưu, bảy cường giả võ tiên bao gồm cả y, đồng thời vây quanh trận pháp của Thiên Hạ Kiếm Tông, bắt đầu tấn công như điên. Kiếm trận của Thiên Hạ Kiếm Tông là do Thiên Hạ Kiếm Tông bỏ cả vạn năm ra bố trí, trùng trùng điệp điệp, không biết đã sắp xếp bao nhiêu tầng trận pháp. Bình thường thì phương pháp phá trận nhanh nhất là dùng lực phá trận. Bất luận trận pháp của người có bao nhiêu tầng, ta đạp nát hết. Cũng như khi Thiên Hạ Kiếm Tông tấn công Lăng Tiêu Tông, 8 phần 10 trận pháp của Lăng Tiêu Tông là bị Thông Thiên Kiếm chém vỡ. Hiện giờ bên phe Sở Hưu không có đại sát khí như Thông Thiên Kiếm, nhưng bảy võ thiên liên thủ vẫn khiến cho kiếm trận của Thiên Hạ Kiếm Tông dao động. Kiếm khí sôi trào quanh Thông Thiên Kiếm Phong, đó là lực lượng kiếm ý đơn thuần nhất. Tuy biểu hiện biến hóa thiếu một chút, nhưng bất cứ thế công nào rơi vào trong kiếm trận đều bị kiếm ý đơn thuần đó tiêu diệt. Ngay cả lực lượng quy tắc cũng như vậy. Sở Hưu quát khẽ một tiếng, tập trung tấn công vào một điểm. Vừa dứt lời, thân hình Sở Hưu lập tức phóng đại, thân hình ba thần cao trăm ngàn trượng hiển hiện, pháp thiền tượng địa mang theo lực lượng cường đại xuất quyền đánh lên Thông Thiên Kiếm Phong, lực lượng đơn thuần tiêu diệt hàng loạt kiếm khí. Vị thừa nhai ngừng tụ lực lượng toàn thân, hóa thành một vệt lửa vô căn thánh hỏa, đánh về phía trận pháp vừa bị tấn công trống rỗng. Lực lượng của vô căn thánh hỏa là lực lượng thiên địa đơn thuần nhất. Ngày trước Ngụy Tư Nhai điều động vô căn thánh hỏa còn có thể tạm thời vây khốn Diệp Duy Không Bát Trọng Thiên. Tuy hiện giờ lão không có vô căn thánh hỏa bên cạnh, nhưng chỉ ngừng tụ một chút lực lượng như vậy thôi thì cũng đủ cắt trận pháp thành một khe hở. Phương Bạch Độ ở phía sau kết ấn, anh trăng vô tận bao phủ xung quanh khe hở, khiến cho kiếm khí ở những nơi khác không cách nào bổ vết rách. Trần Thanh Đế, Hứa Thiên Nhai, Tần Bách Nguyên và Dung Thu Thủy bốn người đồng thời bộc phát lực lượng của mình, bắt đầu tấn công khe hở của trận pháp. Dưới thế công mãnh liệt của mấy người, rốt cuộc khe hở cũng dần dần mở rộng, trận pháp xung quanh cũng bị xé rách, phát ra từng tiếng nổ vang. Mộ Bạch Dương nhớn mày, không để ý tới thương thế của mình, truyền toàn bộ lực lượng vào khe hở trận pháp. Chỉ trong chớp mắt, vô số kiếm mang tràn ra phủ kín cả thiên địa, chém về phía Sở Hưu. Nhưng Sở Hưu lại trực tiếp thì triển Thánh Ma Bất Diệt Thần trên pháp thiên tượng địa, dùng lực lượng đơn thuần nhất giao đấu, áp đảo lực lượng của Mộ Bạch Dương. Sắc mặt Mộ Bạch Dương đã cực kỳ kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được Sở Hưu đã đạt tới võ tiền tứ trọng thiên, nhưng chỉ tăng thêm có một tầng thôi, vì sao chênh lệch lực lượng lại trở nên lớn đến như vậy? Kiếm mang bị áp đảo, cuối cùng Sở Hưu phá vỡ. Mộ Bạch Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt thấy đã không có cách nào duy trì trận pháp vận chuyển được nữa. Sở Hưu thu hồi trạng thái pháp thiên tượng địa, phát trận tử trong tay Sở Hưu đã cô đọng ngọn lửa diệt thế vào lưỡi đao, chuẩn bị phá vỡ triệt để trận pháp này. Đạo chiêu thôn thiên được thi triển ra, đạo ý cường đại vạn vẹo quy tắc thiên địa, tạo thành một độ đen khổng lồ chém về phía trận pháp kia. Ngay lúc Mộ Bạch Dương chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết bổ sung vào khe hở trận pháp kia, giữa không trung đột nhiên vang lên một âm thanh lừ lửng bất định. Trấn! Một tòa đạo ấn lớn cỡ trăm trượng từ trên không trung giáng xuống. Âm một tiếng, bất luận là thôn thiên của Sở Hưu hay là thế công của những người khác đều bị đạo ấn đó phá vỡ. Hơn nữa, đạo ấn kia chế tạo bằng bạch ngọc còn tỏa ra đạo uẩn nồng đậm, tu bổ trận pháp bị tổn hại của Thiên Hạ Kiếm Tông. Mọi người nhìn lên không trung, chỉ thấy một lão già mặc đạo bào thái cực, tay cầm phất trần, chân đạp lên liên hạc thần tuấn hạ xuống, chắp tay thì lễ với đám người Sở Hưu nói: Bần đạo Xích Thái Nhất của Tam Thanh Điện, đạo hiệu Xích Thành, ra mắt Sở giáo chủ. Sở Hưu nhào mắt, đạo đạo sĩ trước mắt thật không đơn giản gì, tu vi của đối phương hẳn là Bát Trọng Thiên rồi. Hơn nữa hắn không phải loại Bát Trọng Thiên giả giả nhập ma mới bước vào Bát Trọng Thiên như Diệp Duy Không. Khí thế trên người của lão đạo sĩ này ngưng thực tới cực hạn, đạo uẩn nội liễm sâu không lường được, còn mạnh hơn Diệp Duy Không rất nhiều. Đương nhiên đạo sĩ Tam Thanh Điện vốn không ai là kẻ yếu. Sở Hưu chắp tay một cái rồi nói: Xích Thành đạo trưởng, xưa nay Côn Luân Ma giáo ta và Tam Thanh Điện chưa từng có thù hận gì, chẳng hay Xích Thành đạo trưởng ra tay ngăn cản vào lúc này là có ý gì? Xích Thành đạo trưởng mỉm cười ấm áp nói: Tam Thanh Điện không muốn đối địch với Sở giáo chủ, nhưng trận pháp phong ấn trong Đại La Thiên đã bắt đầu tan rã với quy mô lớn. Đạo tôn khẳng định trong vòng một tháng chắc chắn trận pháp sẽ vỡ vụn, hai giới thượng hạ sẽ sắp liên thông. Cho nên trong thời điểm này, đạo tôn hy vọng toàn bộ Đại La Thiên có thể yên ổn, đừng xuất hiện xung đột quy mô lớn. Bên phía Tây Vực, trận đánh giữa Thế Tôn và giáo chủ Phạm Giáo đã được đạo tôn đích thân ra mặt giải quyết. Bên phía Nam Vực cũng mong Sở giáo chủ ngừng tay cho. Sở Hưu trầm giọng nói: Xích Thành đạo trưởng, ta đã đánh tới cửa Thiên Hạ Kiếm Tông rồi, chỉ thiếu một bước là công phá triệt để Thiên Hạ Kiếm Tông. Trong thời điểm mấu chốt này mà ngài lại ra tay ngăn cản, cho dù nể mặt Tam Thanh Điện, nhưng như vậy có phải là quá đáng lắm không? Sao ta phải cảm thấy chuyện này như là Tam Thanh Điện cố tình nhắm vào ta vậy? Xích Thành đạo trưởng lắc đầu nói: Sở giáo chủ nói vậy là sai rồi. Xưa nay Tam Thanh Điện không hề nhắm vào bất cứ ai, cũng không cần nhắm vào bất cứ ai, chỉ là tình cờ mà thôi. Sở giáo chủ và viện trưởng Tinh Hà Võ Viện Mạnh Tinh Hà có đại thù với nhau. Lần này Sở giáo chủ rời khỏi Đông Vực, có biết vì sao Mạnh Tinh Hà không ra tay hay không? Là đạo tôn đích thân mở miệng khiến Mạnh Tinh Hà tạm thời dừng tay. Tam Thanh Điện ta luôn đối xử công bằng, Sở giáo chủ cũng không chịu thiệt. Sở Hưu cười khá hai tiếng, không chịu thiệt nhưng cũng chẳng được đợi gì. Nhưng nếu ta cự tuyệt đề nghị của Tam Thanh Điện, e là đạo ấn của Xích Thành đạo trưởng sẽ trực tiếp nện lên đỉnh đầu của ta chăng? Xích Thành đạo trưởng lắc đầu nói: Sở giáo chủ nói đùa rồi, xưa nay Tam Thanh Điện ta luôn lấy đức phục người, sao lại làm chuyện như vậy được? Những gì Xích Thành đạo trưởng vừa nói, trừ nguyên nhân ban đầu ra, còn lại Sở Hưu không tin bất cứ thứ gì. Còn nói lấy đức phục người, trên giang hồ vốn không có tông môn nào là lấy đức phục người cả, nếu có cũng bị tiêu diệt từ lâu rồi. Mà một lát sau thì Sở Hưu trầm giọng nói: Nếu chuyện này là đạo môn phân phó, vậy thì ta nể mặt đạo tôn, nể mặt Tam Thanh Điện, lần này ta sẽ ngừng tay. Nhưng dù sao ta cũng dẫn theo nhiều người như vậy tới Nam Vực, không thể về tay không được. Chỉ cần Thiên Hạ Kiếm Tông đáp ứng đưa cho ta một vật, ta sẽ rút lui ngay. Xích Thành đạo trưởng nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn sang Mộ Bạch Sương mà hỏi: Mộ tông chủ, người đã nghe Sở giáo chủ nói rồi đấy, người có đáp ứng điều kiện của hắn không? Mộ Bạch Sương cau mày, hắn biết Xích Thành đạo trưởng không phải đứng về phía mình, đối phương chỉ cần thời gian tới đây Đại La Thiên bình ổn mà thôi. Cho nên Mộ Bạch Sương vốn không cách nào cự tuyệt, nhưng hắn vẫn hỏi: Rốt cuộc Sở Hưu muốn cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn thông thiên kiếm của Thiên Hạ Kiếm Tông ta cũng phải cho hắn sao? Sở Hưu lạnh nhạt nói: Yên tâm đi, ta không muốn thông thiên kiếm của Thiên Hạ Kiếm Tông các ngươi, ta chỉ muốn một thứ vô dụng đối với các ngươi mà thôi. Trong trận chiến 500 năm trước, Thiên Hạ Kiếm Tông các ngươi đã là cũng gom góp được không ít tinh huyết của vị kia. Ta không cần gì khác, chỉ cần tinh huyết của vị cường giả 500 năm kia thôi. Lần này tấn công Thiên Hạ Kiếm Tông, ngoài mở rộng địa bàn của mình ở khu vực Nam Man và lấy danh nghĩa báo thù, chủ yếu là Sở Hưu nhắm vào tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã. Ở bên phía Đông Vực, Hoàng Thiên Các và Năng Tiêu Tông đã bị vơ vét hết tinh huyết rồi. Bên Nam Vực, tinh huyết của giới ma đạo đều nằm trong tay Sở Hưu. Thế lực duy nhất tham gia trận chiến 500 năm trước là Thiên Hạ Kiếm Tông, chắc chắn đối phương vẫn còn tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã. Đối với Sở Hưu hiện giờ, thứ này còn có tác dụng hơn cả cửu chuyển thần đan. Sau khi ăn vào, có thể lập tức tiêu hóa, lực lượng nội tình trực tiếp tăng cường, có thể là đồ tốt để tu luyện tại gia. Đương nhiên, chỉ mình Sở Hưu mới có thể luyện hóa thứ này. Người khác mà luyện hóa, chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Thật ra Sở Hưu vốn không định công phá Thiên Hạ Kiếm Tông trong trận chiến lần này. Tuy hiện tại, Thiên Hạ Kiếm Tông đang ở thế yếu, nhưng vẫn có nhiều lá bài tẩy. Cho nên yêu cầu thấp nhất của Sở Hưu là lấy được tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã. Xích Thành đạo trưởng nhìn Mộ Bạch Sương, gương mặt hơi hơi mỉm cười nói: Mộ tông chủ, có bỏ có được, đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Mộ Bạch Sương thở dài một tiếng, Tam Thanh Điện cần Đại La Thiên ổn định. Theo Xích Thành đạo trưởng thấy yêu cầu của Sở Hưu cũng không quá đáng. Nếu hắn vẫn không cho, không biết được Xích Thành đạo trưởng sẽ ứng về phía bên nào. Ta đưa, ta sẽ đưa. Nói đoạn Mộ Bạch Sương lập tức cho người vào tàng bảo các, lấy tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã ra, ném cho Sở Hưu. Sau khi nhận được đồ, Sở Hưu chắp tay với Xích Thành đạo trưởng một cái. Thạch ta vẫn an đạo tôn, thời gian tới đây, chỉ cần không có ai tới gây sự với ta, đồng vực ta sẽ không ra tay nữa. Xích Thành đạo trưởng mỉm cười gần đầu nói, Sở giáo chủ đi thong thả nha. Sau chuyến đi tới đồng vực, tuy nhiên Thiên Hạ Kiếm Tông bị hủy diệt, nhưng mục đích của Sở Hưu cũng đã đạt được. Thiếu chút nữa công phá Thiên Hạ Kiếm Tông, chuyện này giúp Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các trút giận càng trung thành hơn. Cùng lúc đó, những võ giả trước đây không tình nguyện gia nhập liên minh đồng vực, sau khi chứng kiến thực lực chân chính của Côn Luân Ma giáo, cũng lao nhào quỳ thuận, ít nhất không dám làm gì lá mặt lá trái nữa. Đương nhiên chuyện quan trọng nhất là Sở Hưu lấy được tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã. Thiên Hạ Kiếm Tông cất giữ nhiều tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã nhất, khoảng 25 giọt. Nhưng nghĩ lại cũng rất bình thường. Sau khi lấy được chỗ tinh huyết ấy, chắc Thiên Hạ Kiếm Tông không lãng phí một giọt nào. Thiên Hạ Kiếm Tông là kiếm khách, rất ít võ giả nghiên cứu còn nửa khác. Hay nên nói căn bản là không có một ai. Cho nên sau khi lấy được tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã, bọn họ cảm thấy không thể luyện hóa. Có lẽ chỉ cần cất giữ mà thôi. Đối với giai đoạn hiện tại của Sở Hưu, luyện hóa tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã là phương pháp tăng cường lực lượng tốt nhất. Võ tiền cửu trọng thiên, mỗi tầng đều phải nghiên cứu lĩnh ngộ lực lượng quy tắc và tích lũy lực lượng. Sở Hưu rất tự hào, tự tin vào ngộ tính của mình, cũng rất tự tin vào sức chiến đấu của bản thân. Khi đối địch với các võ tiền cảnh giới cao hơn mình, Sở Hưu cũng có cảm ngộ về lực lượng quy tắc. Nhưng tích lũy lực lượng thì không có cách nào, hoặc là dùng ngoại vật, hoặc dựa vào thời gian. Hiện giờ Sở Hưu là tứ trọng thiên, thật ra khi nhị trọng thiên, y là dựa vào lực lượng của Đại La Thần Cung. Tam trọng thiên là nhờ chấn động lực lượng do bản nguyên âm dương va chạm. Tứ trọng thiên lại là nhờ tích lũy từ trước, đột phá nhờ lĩnh ngộ quy tắc khi chiến đấu liên tục, không cần nhiều lực lượng. Nếu không có ngoại vật như vậy, tuy Sở Hưu cũng có thể bước lên tầng tiếp theo, nhưng có lẽ cần tới mấy năm, thậm chí là mười mấy năm tích lũy về lực lượng. Hơn 20 giọt tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã, sau khi luyện hóa thuận lợi, tuy không giúp Sở Hưu trực tiếp tăng thêm một tầng, nhưng cũng khiến lực lượng nội tình của y trực tiếp lên tới tứ trọng thiên đỉnh phong. Chỉ cần một cơ hội, mới lĩnh ngộ của Sở Hưu đối với lực lượng quy tắc, bước vào ngũ trọng thiên cũng không thành vấn đề. Quá trình này rất là nhanh, Sở Hưu chỉ tốn có vài ngày thôi. Nhưng sau khi xuất quan, y lại thấy đám người Ngụy Thư Nhai đang chờ mình ở ngoài. Sở Hưu vuốt mũi, lấy làm lạ nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì à? Đám người Ngụy Thư Nhai đều bất đắc dĩ nói, trước đó Tam Thành Điện đã nói, trong vòng một tháng, trận pháp Đại La Thần Cung sẽ sụp đổ triệt để. Đến lúc đó, hai giới thượng hạ liền thông, chúng ta phải làm sao đây? Đại La Thiên có một Côn Luân Ma giáo, hạ giới cũng có một Côn Luân Ma giáo. Chỉ cần không phải mù hay điếc, chắc chắn sẽ biết thân phận của chúng ta. Người đang nghĩ ra nên đối phó ra sao chưa? Trong thời gian này, Ngụy Thư Nhai vẫn luôn lo lắng về chuyện đó. Sau khi hai giới thượng hạ liên thông, thân phận của bọn họ sẽ không lừa được mọi người nữa. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng lại phát hiện sơ hở quá lớn, vốn không cách nào giấu giếm. Sở Hưu nghe xong lại không nhịn được bật cười nói, hóa ra các người đang lo lắng về chuyện này. Chẳng lẽ chuyện này không đáng lo sao? Mai Khinh Liên lại hỏi. Sở Hưu vung tay nói, từ ngày hủy diệt thiên môn, ta đã suy nghĩ về chuyện này, chúng ta không cần phải giấu giếm cũng chẳng lừa được đâu. Cho dù ở Đại La Thiên hay ở Hạ Giới, Sở Hưu ta chính là giáo chủ Côn Luân Ma giáo, hiện tại là minh chủ của toàn bộ Đông Vực. Chỉ cần trong tay ngươi có thực lực cường đại, các tông môn ở Đại La Thiên nào quan tâm tới ngươi là người Hạ Giới hay là Thượng Giới? Nói cách khác, nếu Sở Hưu ta không có thực lực, Côn Luân Ma giáo cũng không thể đặt chân ở Đại La Thiên, e rằng đã bị người ta tiêu diệt từ đâu rồi. Nghe Sở Hưu nói như vậy, bọn họ mới phản ứng lại, hóa ra chuyện này là bọn họ chui vào ngõ cụt. Thật ra Đại La Thiên và Hạ Giới không được phân chia rõ rệt. Chỉ cần mình có đủ thực lực, Đại La Thiên và Hạ Giới có gì khác nhau? Sở Hưu trầm giọng nói, có điều tuy nói như vậy, nhưng Côn Luân Ma giáo ta có cơ nghiệp ở cả Đại La Thiên và Hạ Giới. Đến lúc đó, khó tránh khỏi một chút mâu thuẫn, phải chuẩn bị cho kỹ càng mới được. Đúng rồi, Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các đã đưa chìa khóa tới chưa? Chúng ta cũng theo người của Đại La Thiên xuống Hạ Giới đi. Sở Hưu nắm giữ tiếp điểm không gian giữa hai thế giới, vốn không cần chìa khóa. Nhưng lần này, tất cả võ giả Đại La Thiên đều đi qua trận pháp ở Đại La Thần Cung xuống Hạ Giới. Sở Hưu không muốn để lộ tiếp điểm không gian. Tuy thân phận của y bại lộ, chắc chắn sẽ có người đoán ra. Nhưng Sở Hưu vẫn đi theo các tông môn Đại La Thiên cùng nhau Hạ Giới. Chìa khóa thông thiên là mấu chốt xuyên qua không gian lưỡng giới. Thật ra thứ này không có gì thần bí, chỉ là một khoáng thạch dị bảo do quy tắc không gian vặn vẹo hình thành. Sau khi gia trì trận pháp sẽ trở thành chìa khóa thông thiên. Trước đó, người ở hạ giới tới Đại La Thiên do đại kiếp nạn thượng cổ, nên bọn họ quá vội vàng, thu thập được rất ít vật liệu. Số chìa khóa thông thiên tạo ra lại càng ít, cho nên đa số mọi người bị lưu lại dưới hạ giới. Còn sau khi tới Đại La Thiên, các tông môn rút kinh nghiệm sưởng máu, tích góp không ít vật liệu chế tạo chìa khóa thông thiên. Đại La Thiên có sản vật phong phú, tuy loại khoáng thạch này không nhiều nhưng cũng chẳng có ít đâu. Cho dù chìa khóa thông thiên tạm thời không có tác dụng gì, các đại phái vẫn cất giữ nó trong tông môn. Cho nên ở Đại La Thiên, bất luận là đại tông môn hay tiểu môn phái, thậm chí giới cổ tôn đều không thiếu thứ này. Đương nhiên trong tay của Sở Hưu không có thứ này, cho nên y tới đòi Lăng Tiêu Tông và Hoàng Tiên Các. Sau khi bố trí người bảo vệ Côn Luân Ma Giáo ở Đại La Thiên, Sở Hưu dẫn theo đám người Đường Nha và vài chục võ giả tinh nhuệ đi vào trong Đại La Thần Cung đợi trận pháp tàn vỡ. Lúc này phía trước Đại La Thần Cung đã có không ít tông môn đang chờ đợi. Khiến cho người ta chú ý nhất là đạo môn ở Bắc Vực và Phật môn ở Tây Vực. Thân hình đạo tôn được bao phủ trong đạo uẩn khiến người ta không thấy được dung mạo. Hình tượng của Thế Tôn lại vượt ngoài sự đoán của Sở Hưu, không khác nào Khổ Hạnh Tăng đi khất thực trong giang hồ. Nếu không phải khí thế của hắn và đám người Tề Thiện Thiện Sư, Pháp Tịnh ở bên cạnh, Sở Hưu cũng không dám tin, vì trước mắt này là Thế Tôn của thế hệ này của Thiên Đàm Bảo Tự. Khi Sở Hưu vừa xuất hiện, giáo chủ Phạm Giáo đột nhiên đưa mắt nhìn sang phía của y. Uy áp của cường giả cửu trọng thiên đã tới mức xoay chuyển bầu trời. Hai mặt thiện ác, hai con mắt nhìn về phía Sở Hưu, tất cả đều mang theo ác ý và lạnh lẽo. Trước mặt Sở Hưu, lực lượng âm dương lưỡng cực dày dừa va chạm nhau. Đây là lực lượng bản quyền của tạo hóa, lập tức triệt tiêu uy áp trong ánh mắt của đối phương. Thần sắc giáo chủ Phạm Giáo lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng không đợi hắn hành động, Thế Tôn và Đạo Tôn đồng thời nhìn sang phía hắn, lập tức khiến giáo chủ Phạm Giáo thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc đầu sau, giới cổ tôn lại có không ít người tới, trong đó người dẫn đầu là Mạnh Tinh Hà. Nhưng Mạnh Tinh Hà lại như không nhìn thấy Sở Hưu, không ngờ lại coi y như không khí. Đạo Tôn đã nói, trước khi xuống hạ giới, Đại La Thiên nhất định phải thật ổn định. Cho dù Lão Man Vương không có ở đây, Sở Hưu đang ở trước mắt, Mạnh Tinh Hà cũng không dám động thủ. Vì hắn biết, một khi mình động thủ, chắc chắn Đạo Tôn sẽ ra tay ngăn cản. Giờ này hắn không bao giờ làm chuyện vô dụng như vậy. Sở Hưu vuốt cằm, y đột nhiên phát hiện, hình như mình đắc tội với hơi nhiều người. Kết tử thù với hai vị trí cường giả cửu trọng thiên cùng một lúc, đưa mắt nhìn khắp Đại La Thiên, chắc chắn không tìm được người thứ hai. Thời gian càng tới gần, thì càng có nhiều tông môn tới nơi. Còn có một số võ giả tán tu, hầu hết các thế lực có tư cách chế tạo chìa khóa thông thiên đều xuất hiện ở đây. Nhưng ngay lúc này, quy tắc trong Đại La Thần Cung bỗng vặn vẹo. Một lão đạo sĩ dáng vẻ lồi thồi đi từ trong ra. Thấy lão đạo sĩ kia xuất hiện, đạo ẩn quanh người đạo tôn mới tiêu tán để lộ ra khuôn mặt thật của hắn. Đó là một lão đạo sĩ mặc đạo bào hoa văn bạc. Tuy tuổi tác đã cao, nhưng tướng mạo đoan chính nhỏ nhã, để ba chòm râu dài, đôi mắt ẩn chứa đạo ẩn. Mọi hành động như hòa hợp với thiên địa tự nhiên. Có thể chỉ nhìn bề ngoài đã mang ý vị tiên phong đạo cốt, ít nhất cũng khá hơn lão đạo sĩ lồi thổi kia nhiều. Nhưng Sở Hưu vừa thấy lão đạo sĩ này, ánh mắt lập tức co rút lại. Lão đạo sĩ này chính là Ninh Huyền Cơ. Nhưng Sở Hưu còn nhớ, lần trước Ninh Huyền Cơ đã nói hắn sẽ ở Đại La Thiên cùng Đại La Thần Cung cảm ngộ lực lượng ban sơ của quy tắc, cho nên không trở lại hạ giới. Sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây? Lúc này đạo tôn lại khom người chắp tay với Ninh Huyền Cơ. Tiền bối, ngài tới rồi. Mấy chữ này khiến mọi người ở đây đều kinh hãi. Ở đây chỉ có Thế Tôn, giáo chủ Phạm Giáo là biết sự tồn tại của Ninh Huyền Cơ và thân phận của hắn. Theo bọn họ thấy, đạo tôn đã là thiên hạ đệ nhất trong Đại La Thiên. Kết quả hắn lại gọi lão đạo sĩ lồi thổi kia là tiền bối. Thái độ còn cung kính như vậy. Rốt cuộc lão đạo sĩ này là thần thánh của phương nào? Trong chớp mắt, mọi người bỗng có một cảm giác. Có vẻ như trước, nước của Đại La Thiên cực kỳ sâu. Bọn họ vốn tưởng mình hiểu rất rõ về Đại La Thiên, nhưng thực ra tư cách còn thiếu rất nhiều. Ninh Huyền Cơ tùy ý xua tay nói, sao lại gọi ta đến đây? Đạo gia ta là về nhà, chẳng lẽ các ngươi quên ta từ đâu tới sao? Đạo Tôn cười khẽ nói, Đương nhiên không quên, xin tiền bối cứ yên tâm, chúng ta cũng đến từ tổ địa. Lần này ngay về nhà, chúng ta cũng đã về nhà, chứ không phải như Đại La Thiên vạn năm trước. Hai bên huyết mạch tương liên, công pháp tương đồng, nếu đã là về nhà, đương nhiên sẽ không gây ra nhiều giết chóc. Ninh Huyền Cơ cười như không cười, nhìn đạo tôn. Huyền Thiên đạo nhân, nếu ta nhớ không lầm, đạo hiệu của ngươi là Huyền Thiên đúng không? Ngươi cao hơn sư phụ của ngươi nhiều đó. Đó là một kẻ lắm mưu mô, tu đạo thì ngu ngốc, người thì khá hơn hắn nhiều. Không cần nói nhiều lời vô dụng như vậy, các người xuống hạ giới là tìm thứ các người muốn, ta cũng có thứ muốn tìm, một đông một nam không có xung đột. Chỉ cần các người không hành động quá đáng, đạo gia ta cũng lười xen vào chuyện của người khác. Đạo tôn gật nhẹ đầu một cái, tiền bối nói đùa rồi, gia sư có đường của gia sư, ta cũng có đường đi của ta, đường nào cũng dẫn tới trời, không chia mạnh chia yếu. Tiếp đó ta sẽ thiết lập quy củ với bọn họ. Người đồng tộc không phải đám man tộc kia, không ai dám tùy tiện giết chóc đâu. Ninh Huyền Cơ xuất hiện ở đây đúng là ngoài dự liệu của Sở Hưu. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và mọi người ở Đại La Thiên cũng rất đáng suy nghĩ. Có vẻ như trong số các chí cường giả cửu trọng thiên ở đây, chỉ có đạo tôn là giao lưu bình đẳng với hắn, thậm chí còn dám thử thăm dò. Ánh mắt của Mạnh Tinh Hà lấp lóe ánh sao vô tận, không thấy được biểu cảm gì. Sở Hưu còn phát hiện ngay khoảnh khắc Ninh Huyền Cơ xuất hiện, thân hình hắn lùi lại phía sau nửa bước. Còn Thế Tôn trên đầu đội nón lá che đi mặt mũi, tuy không thấy được sắc mặt, nhưng ngay lúc Ninh Huyền Cơ xuất hiện, hắn cũng hơi cúi đầu. Về phần giáo chủ Phạm Giáo, biểu hiện của hắn lại càng rõ ràng hơn. Ngay khoảnh khắc Ninh Huyền Cơ xuất hiện, thân thể của hắn có phần hơi căng thẳng, ánh mắt toát lên vẻ phức tạp. Hiển nhiên đã từng quen biết với Ninh Huyền Cơ. Hơn nữa, Ninh Huyền Cơ còn để lại cho hắn một số ấn tượng, một số ấn tượng không được tốt cho lắm. Ninh Huyền Cơ đảo mắt qua mọi người ở đây, hắn cũng thấy được Sở Hưu, nhưng không dừng lại trên người Sở Hưu quá lâu. Ta đã nói rồi, lần này đạo gia ta chỉ muốn về thăm nhà một chút, lấy vài thứ thôi. Các người muốn làm thế nào thì làm, chỉ cần không quá mức, ta cũng chẳng muốn quản đến. Căng thẳng như vậy làm cái gì? Đạo gia ta có ăn thịt người đâu. Ngay lúc hai bên đang nói chuyện, Đại La Thần Cung bỗng vang lên tiếng rung động kịch liệt. Trận pháp phong ấn con đường nối hai thế giới trung tâm bắt đầu sụp đổ như tuyết lở. Lúc này con đường nối hai thế giới đã được đả thông hoàn toàn, thậm chí ở bên ngoài có thể thấy được cơn bão không gian mãnh liệt ở bên trong. Đạo tôn thở dài một tiếng trầm giọng nói, chư vị, chúng ta về nhà thôi nào. Nói đoạn, đạo tôn trực tiếp cầm lấy chìa khóa thông thiên bước vào trong lối đi. Những người khác đưa mắt nhìn nhau cũng lần lượt đi vào trong. Ngày đốc võ giả Đại La Thiên chuẩn bị đi xuống hạ giới, Côn Luân Thiên Môn ở hạ giới đã tập trung càng nhiều võ giả hơn. Bên phía Đại La Thiên có thể cảm giác được trận pháp vỡ vụn, bên phía hạ giới đương nhiên cũng càng rõ ràng hơn. Sở Hưu vừa phép toàn bộ thiên môn, lại bỏ một chút thời gian hấp thu nguyên khí cường đại từ Đại La Thần Cung đổ xuống. Nhưng sau này khe hở càng lúc càng lớn, nguyên khí lan tràn ra, khiến cho nguyên khí của lưỡng giới trở nên cân bằng. Nguyên khí của thiên môn chỉ nhiều hơn ở thế giới bên ngoài một chút mà thôi, không có giá trị gì lớn. Cho nên Sở Hưu bèn rút người trở về. Thấy người của Côn Luân Ma Giáo bỏ đi, đương nhiên người của môn phái khác sẽ không từ bỏ cơ hội này, đều phái người tới xem xét, cũng phát hiện tình trạng trận pháp vỡ vụn. Liên tưởng tới những gì Sở Hưu đã nói lúc trước, sau lưng trận pháp này là một thế giới khác. Vạn năm trước, những võ giả kia tới thế giới đó, rốt cuộc tình hình nơi đó sẽ ra sao? Lúc này phía trước trận pháp phong ấn của thiên môn đã có không ít võ giả tụ tập đứng xem. Các đại phái, thậm chí hoàng thất của ba nước đều phái người tới xem. Trong đó, khiến cho người khác chú ý nhất là những người đứng trước nhất, đó là mấy vị võ tiên. Trước đó, mọi người cho rằng cảnh giới thiên địa thông huyền là đỉnh cao. Nhưng sau khi nguyên khí thượng giới tràn xuống hạ giới, mức độ nguyên khí của toàn bộ thế giới đều tăng thêm một cấp độ. Những võ giả trước đây bị vây ở bình cảnh lại phát hiện không ngờ bình cảnh của mình đã được nới lỏng ra. Đặc biệt là các đại phái đỉnh cấp có truyền thừa, tốc độ đột phá của bọn họ càng kinh khủng hơn nữa. Đứng đầu chính là Dạ Thiểu Nam, tên là cường giả có thể bước lên cảnh giới võ tiên nhị trọng thiên với nguyên khí ở hạ giới. Ngay cả Sở Hưu cũng không thể không thừa nhận, Dạ Thiểu Nam mới thật sự là tài hoa tuyệt thế. Lúc này nguyên khí dư giả, Dạ Thiểu Nam trực tiếp tăng cường 2 tầng, đạt tới tu vi tứ trọng thiên. Lão thiên sư trước đây do vấn đề tuổi tác nên không dám đột phá. Còn bây giờ lão thiên sư với căn cơ đã cường đại và nguyên khí dồi dào, đã bước vào cảnh giới võ tiên, hơn nữa còn đạt tới võ tiên tam trọng thiên, có thể nói là hậu tích bạc phát. Ngoài Giả Thiểu Nam và Lão Thiên Sư ra, hạ giới còn có hai người bước vào cảnh giới võ tiên, trong đó một là Lão Tổ Doanh Gia. Trong số các võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền ở hạ giới, Lão Tổ Doanh Gia là người có cả tuổi tác và thực lực khá cao. Lúc này hắn đột phá bình cảnh thuận lợi, bước vào cảnh giới võ tiên, hơn nữa còn nhanh chóng ổn định tu vi, bước lên nhị trọng thiên. Còn người cuối cùng lại khiến đa số bất ngờ, hắn là Thẩm Bảo Trần của Tọa Phong Kiếm Lư. Trong số các võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền nơi hạ giới, Thẩm Bảo Trần là người tuổi tác khá nhỏ, hắn và Lão Tổ Doanh Gia không phải người cùng thời đại. Tuy hắn cũng không yếu, nhưng tuyệt đối không phải có tài hoa tuyệt thế như Giả Thiểu Nam. Nhưng Thẩm Bảo Trần có một điểm tốt, đó chính là sự khiêm nhượng. Hắn rất ít khi xuất hiện trong giang hồ. Tọa Phong Kiếm Lư cũng rất ít khi nhúng tay vào sự vụ trên giang hồ. Nhưng mỗi lần Thẩm Bảo Trần xuất hiện, thực lực đều hơi tăng thêm một chút. Có thể nói là làm gì chắc đó là loại nghiện bế quan. Trong hoàn cảnh như vậy, không ngờ cách đây không lâu, Thẩm Bảo Trần cũng bước vào cảnh giới võ tiên nhất trọng thiên. Vốn dĩ, hắn còn định bế quan ổn định lại cảnh giới. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn đành phải bỏ qua việc bế quan, tới chờ đợi cùng mọi người, chờ người thượng giới xuất hiện. Lão Tổ Doanh Gia cau mày nói, Sở Hưu đi đâu rồi? Người của Côn Luân Ma Giáo đi đâu rồi? Sao không ai đến? Lão Thiên Sư lắc đầu nói, không biết, ta từng phái người tới khu vực Nam Man dò hỏi, nhưng đệ tử Côn Luân Ma Giáo không có nói. Còn Tây Côn Luân đã là rời vườn không nhà trống, chỉ có để lại một số đệ tử cấp thấp trông coi. Lão Tổ Doanh Gia nhìn qua phía Giả Thiểu Nam, nhưng lại không mở miệng, vì hắn biết tính cách của Giả Thiểu Nam, hắn sẽ không nhiều chuyện hỏi tung tích của Sở Hưu. Mấy năm vừa qua, sau cái tên Sở Hưu này cứ thần thần bí bí, chuyện đến như vậy mà hắn cũng không ra mặt. Côn Luân Ma Giáo là tông môn đệ nhất giang hồ, hắn làm vậy có phải quá đáng lắm không? Giọng điệu của Lão Tổ Doanh Gia rõ vẻ oán trách và bất mãn. Trong quá khứ, Lão Tổ Doanh Gia sẽ không dám nói như vậy, nhưng bây giờ hắn cũng đã bước vào cảnh giới võ tiên, cảm thấy mình và Sở Hưu đã ở cùng một cảnh giới. Lão Tổ Doanh Gia như tự tin hơn hẳn, trong lòng cũng không e ngại và kiêng kỵ Sở Hưu nhiều như trước. Đúng lúc này, trên trận pháp phong ấn vang lên tiếng vỡ vụn, trận văn sụp đổ như tuyết lở. Khí tức mạnh mẽ đó khiến mọi người ở đây lập tức lùi lại phía sau. Một lát sau, mọi người vừa định đi tới xem thử tình hình ra sao, một khí thế cường đại đã lan tỏa từ trong đó. Thân hình của đạo tôn xuất hiện đầu tiên, bước ra, thấy một số võ giả như Giả Thiểu Nam đang đứng nhìn, ánh mắt đạo tôn lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn có thể đoán được, chắc chắn hạ giới sẽ cảm giác được động tĩnh của trận pháp bên này nên đến điều tra. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không ngờ thực lực của võ giả hạ giới lại yếu đến như vậy. Đây là thực lực vốn có của bọn họ hay là còn chưa đến đông đủ đây? Trình độ của thế giới như vậy làm sao dưỡng dục được loại trí cường giả đỉnh cao như Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ? Sau khi đạo tôn đi ra, võ giả Đại La Thiên cũng đối tiếp nhau từ trận pháp ra ngoài. Cảm nhận được khí tức cường đại đó, đông đảo võ giả ở đây, kể cả Giả Thiểu Nam, ánh mắt đều đầy khiếp sợ. Trước đó bọn họ cũng tưởng tượng võ giả Đại La Thiên mạnh tới mức nào, nhưng cũng như đạo tôn, không ngờ võ giả hạ giới lại yếu như vậy, bọn họ cũng không tưởng tượng nổi võ giả Đại La Thiên lại mạnh tới mức này. Số lượng cường giả võ tiên như bọn họ lên tới vài chục, đặc biệt là khí tức trên người đạo tôn Thế Tôn, phải nói là cường đại tới kinh khiếp. Như một ngọn núi cao vút trong tầng mây, khiến cho bọn họ không cách nào thấy đỉnh cao. Đúng lúc này, Lão Tổ Doanh Gia chợt phát hiện ra điều gì, vẻ mặt kinh hãi chỉ về phía Đại La Thiên, thậm chí âm thanh đã thay đổi. Sở Hưu, Sở giáo chủ, vì sao người lại ở bên đó sang? Nghe Lão Tổ Doanh Gia nói vậy, mọi người mới phản ứng lại. Người đi theo sau lưng của đám người Đại La Thiên không phải Sở Hưu thì là ai? Bọn họ không thể nhận lầm được, vì Ngụy Thư Nhai, Trần Thanh Đế và các võ giả Côn Luân Ma Giáo cũng đi theo sau lưng Sở Hưu. Lúc này mọi người ở Đại La Thiên cũng cảm thấy không đúng, sao người hạ giới lại biết Sở Hưu? Giáo chủ Phạm Giáo đột nhiên đưa mắt nhìn sang Sở Hưu, quát lên khe khẽ, rốt cuộc người là ai? Tới thời điểm này, Sở Hưu không cách nào giấu giếm, cũng không định giấu giếm, y cười nói, đương nhiên ta chính là ta rồi, còn có thể là ai chứ? Ta là Sở Hưu, giáo chủ Côn Luân Ma Giáo, Sở Hưu, là Côn Luân Ma Giáo ở hạ giới, cũng là Côn Luân Ma Giáo ở Đại La Thiên. Khoảnh khắc này, Không chỉ đám người lão tổ Doanh gia hiểu ra, mọi người ở Đại La Thiên cũng hiểu ra. Chẳng trách bọn họ luôn cảm thấy sự tồn tại của Sở Hưu rất thiếu tự nhiên. Hóa ra hắn vốn không phải người Đại La Thiên. Nhưng sau khi hiểu được, cảm xúc của đôi bên lại khác nhau. Năm người lão tổ Doanh gia ở hạ giới chỉ cảm thấy mình đã bị đùa bỡn. Những chứng cứ khi tấn công thiên môn là Sở Hưu chuẩn bị ngay từ đầu. Làm sao bọn họ có thể phản ứng kịp được? Có thể nói là bọn họ đã bị lừa rất nặng. Hơn nữa trước đó bọn họ còn nghi ngờ vì sao thực lực của Sở Hưu lại tiến bộ nhanh như vậy. Bọn họ có thể hiểu được vì sao Sở Hưu lại mạnh như vậy. Giáo chủ của ma giáo tài hoa tuyệt thế mà. Nhưng những người dưới trướng Sở Hưu cũng tiến bộ nhanh như vậy đúng là không hợp lý. Chẳng lẽ chỉ cần đi theo Sở Hưu là thiên phú tiềm lực của người sẽ thay đổi sao? Tới giờ bọn họ mới biết, hóa ra tất cả đều là vì Đại La Thiên. Tài hoa tuyệt thế cái chó má gì, đã nói là khổ tu, người lại lén lút, tù gian lận. Đương nhiên vì nguyên nhân thực tực, đám người lão tổ Doanh gia cũng không cảm thấy quá phẫn nộ, chỉ thấy uất ức mà thôi. Nhưng những tông môn ở Đại La Thiên, đặc biệt là tông môn từng giao chiến với Sở Hưu, bọn họ mới là phẫn nộ nhất, cảm thấy mình bị lường gạt. Sở Hưu đưa đám thuộc hạ của mình tới Đại La Thiên, đột nhiên tạo ra một thế lực đỉnh cấp, rõ ràng đã đang trộm khí vận của Đại La Thiên. Ngoài ra trước đây Thiên Hạ Kiếm Tông còn không hiểu vì sao Sở Hưu đã có thể tìm được loại thiên tài kiếm đạo như Phương Thất Thiếu để gia nhập Thiên Hạ Kiếm Tông làm gián điệp. Bây giờ nhìn lại, Phương Thất Thiếu kia vốn là võ giả hạ giới, chẳng trách bọn họ không tìm được bất cứ tin tức nào liên quan tới Phương Thất Thiếu. Tuy hai giới thượng hạ đều bị Sở Hưu lừa gạt, nhưng hiển nhiên bên Đại La Thiên càng phẫn nộ hơn hết. Giáo chủ Phạm Giáo quát lên chói tai, lừa gạt toàn bộ Đại La Thiên, Sở Hưu người thật to gan. Thái độ bắt nguồn từ thực lực, hành động của Sở Hưu ở hạ giới chỉ khiến đám người lão tổ Doanh gia cảm thấy uất ức, không khiến bọn họ quá phẫn nộ. Dù sao Côn Luân Ma Giáo đã trưởng thành tới mức độ này, bọn họ cũng chẳng địch nổi Sở Hưu, phẫn nộ thì có ích gì. Nhưng võ giả Đại La Thiên lại cực kỳ khó chịu về Sở Hưu. Thậm chí ngay cả Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các đã gia nhập dưới trướng Sở Hưu cũng cảm thấy rất mất tự nhiên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.